Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 650, Vũ Văn Thành Đô ra sân. Răng rắc, bầu trời trở nên tối tăm trầm thấp, như là thiên lôi cuồn cuộn, thanh âm nương theo lấy to lớn lôi đình chiếu sáng cả hoàng đô. Ngàn vạn lôi đình lấp lóe, hình thành một mảnh lôi hải, thanh thế thật lớn, tiếng sấm run run, răng rắc, ngàn vạn lôi đình đánh xuống, hình thành kinh khủng lôi đình thông đạo. Tại hoàng đô, vô số binh lính ánh mắt kinh hãi dưới, một đạo đại tần quân đội phía trước đột nhiên buông xuống một đạo màu tím lôi đình vờn quanh vĩ ngạn bóng người. Đạo này vĩ ngạn bóng người tại lôi hải bên trong đi ra, chỉ thấy vị này thần võ võ tướng chiều cao một trượng, eo đại mười vây, mặt vàng râu dài, mắt hổ mày rậm, đầu đội một đỉnh song phượng kim khôi, người mặc một bộ tỏa tử hoàng kim giáp, tay cầm một thanh phượng xí lưu kim đảng, toàn thân đều bị màu tím lôi đình vờn quanh, phảng phất thiên địa lôi đình hóa thân, cặp kia mắt càng là tràn ngập cuồn cuộn uy nghiêm. Một cỗ cực hạn cảm giác áp bách đặt ở hoàng đô trên cổng thành trong lòng mọi người. Trên cổng thành triều đình văn võ bá quan nguyên một đám mở to hai mắt, ngồi thẳng lên ánh mắt nhìn chằm chằm người này. Hắn đến cùng là ai? Ngươi là ai? Lớn nhất trực quan cảm thụ chính là đứng tại vách lồng bên ngoài Hoàng Viêm Khuê. Cảm nhận được người trước mắt tán phát hủy diệt khí tức, nội tâm một cỗ cực hạn bất an dâng lên. Hoàng Viêm Khuê ngưng trọng hỏi Tiết Mộ hoàng triều tất cả quan viên đều muốn hỏi ra. Đại tần hoàng triều Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô, toàn thân màu tím lôi đình quấn quanh kim giáp, tay cầm phượng xí lưu kim đảng, Vũ Văn Thành Đô lạnh lùng mở miệng, thanh âm điếc tai, lôi đình trợ trận, dường như hắn chính là lôi đình. Đại tần hoàng triều Thiên Bảo đại tướng quân. Trên cổng thành Tiết Hoàng trợn to hai mắt, nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô màu tím lôi đình quấn quanh vĩ ngạn dáng người, nội tâm khủng hoảng đồng thời, vậy mà dâng lên vô hạn ghen ghét. Ghen ghét vị kia thần bí đại tần hoàng triều chi chủ vì sao dưới trướng có thể có như thế đại tướng, hạng vũ, lữ bố, hiện tại lại tới một cái Vũ Văn Thành Đô. Cái này đại tần hoàng triều đều là cái gì thế lực? Làm sao nhiều như vậy khủng bố tuyệt thế võ tướng? Cái này đại tần chi chủ đến cùng là ai? Vì sao thượng thiên như thế chiếu cố hắn? Tiết Hoàng không phục a. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mãnh liệt như thế lòng ghen tị. Đối chưa từng gặp mặt đại tần chi chủ cảm thấy mười phần ghen ghét. Tiết Hoàng sau lưng văn võ bá quan càng là vô ý thức nuốt thở ra một hơi. Đại tần hoàng triều thật là khủng bố. Lại tới một viên đại tướng. Giờ phút này ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía trước đứng yên Hoàng Viêm Khuê. Cái này đem còn đấu không đấu. Vũ Văn Thành Đô lộng lẫy kinh khủng ra sân phương thức đã chấn nhiếp nội tâm của bọn hắn. Có hạng vũ cùng lữ bố làm là điều kiện tiên quyết, bọn họ có thể không tin trước mắt Vũ Văn Thành Đô là một cái phô trương thanh thế người. Thiên Bảo đại tướng quân, Trấn Quốc đại tướng quân, Phiêu Kỵ đại tướng quân, đều là đại tướng quân. Làm sao có thể là một cái bình thường võ tướng? Giờ phút này lớn nhất giày vò chính là Hoàng Viêm Khuê. Càng là cảm nhận được sau lưng bách quan nhìn chăm chú. Vốn là muốn lui về tốc độ, cũng đình chỉ, muốn đấu tướng chính là mình, đứng ra cũng là mình. Hiện tại cũng bởi vì đại tần hoàng triều Vũ Văn Thành Đô một cái ra trận dị tướng, thì để cho mình rút lui. Cái kia còn mặt mũi nào đối mặt triều đình mọi người? Đối mặt Tiết Mộ hoàng triều vô số dân chúng, Vũ Văn Thành Đô sau lưng triệu quát, đóng mở bọn người nhìn lấy Hoàng Viêm Khuê, ánh mắt lộ ra một chút do dự không quyết định chi sắc, cùng nhau lộ ra một vệt mỉm cười. Phan Phượng càng là lớn mật cười nhạo nói, nha, vừa mới Hoàng đại tướng quân không phải rất phách lối sao? Xem chúng ta đều là chí tôn cảnh dễ khi dễ thật sao? Hiện tại chúng ta Thiên Bảo đại tướng quân tới, làm sao giữ im lặng, muốn rút lui? Nguyên lai Hoàng đại tướng quân cũng chỉ sẽ hiếp yếu sợ mạnh a. Ha ha, Phan Phượng phách lối vô cùng, như là một bàn tay tát tại Hoàng Viêm Khuê sắc mặt.